Cửu vực kiếm đế, chương 2012, linh thức xuất khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên không chút do dự, trong một chớp mắt chính là thôi động linh lực đem thân hình hắn, biến thành một đạo độn quang, đột nhiên hướng về cái kia nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới lỗ hồng vết rách vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này độn quang, đem Sở Phong Miên thân hình áp xúc đến nhỏ nhất tình trạng, muốn thông qua cái này một vết nứt trực tiếp chạy ra nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới bên trong. Không qua ngay tại Sở Phong Miên biến thành độn quang, tới gần nơi này một vết nứt thời điểm, Sở Phong Miên lại là cảm giác được hắn độn quang, bị một cỗ lực lượng, chỗ ngăn cản lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới, mặc dù xuất hiện một lỗ hổng, một cái vết rách thế nhưng là cái này một vết nứt thật sự là quá nhỏ, căn bản là không có cách dung nạp Sở Phong Miên thân thể, để Sở Phong Miên từ đó chạy đi. Sở Phong Miên liên tiếp thử mấy lần, đều là không công mà lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn chưa được, Sở Phong Miên liên tiếp thử nhiều lần về sau, vậy minh bạch đạo này nho nhỏ vết rách còn chưa đủ lấy để Sở Phong Miên từ cái này nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới bên trong chạy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có đem cái này vết rách mở rộng mới được. Không qua lúc này, Sở Phong Miên cũng không dám tùy tiện động thủ, hắn bây giờ bị vây ở cái này nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới bên trong, ở nguyên kình đế hoàng xem ra, Sở Phong Miên chỉ sợ đã là một người chết mới hội tùy ý Sở Phong Miên ở trong đó tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Sở Phong Miên một khi là Sở Phong Miên náo ra động tĩnh đến, bị cái này nguyên kình đế hoàng phát giác đến, chỉ sợ là Sở Phong Miên cái thứ nhất liền sẽ bị nguyên kình đế hoàng giết chết. Cái này nguyên kình đế hoàng thế nhưng là một vị huyền thiên cảnh tiên hậu, một thân thực lực kinh khủng tới cực điểm, tùy ý một kích đều có thể oanh sát Sở Phong Miên, Sở Phong Miên nhất định phải khắp nơi vô cùng cẩn thận mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình mặc dù không cách nào thông qua, không qua linh thức cũng không thành vấn đề. Sở Phong Miên quan sát một chút cái này một vết nứt mặc dù nhỏ hẹp vô cùng, để Sở Phong Miên nhục thân không cách nào thông qua, không qua nếu là cái này một vết nứt có thể cho ma ý chảy ra, cái kia Sở Phong Miên linh thức cũng hẳn là có thể rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Sở Phong Miên không cách nào thông qua cái này một vết nứt chạy ra cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng, nhưng Sở Phong Miên nếu là có thể đem một đạo linh thức thả ra, vậy liền có thể quan sát một phen đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là ai tại đối phó nguyên kình đế hoàng, đến lúc đó Sở Phong Miên càng tìm thật kỹ hơn tìm thời cơ có thể thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động thôi động đạo này linh thức hướng về cái kia một vết nứt tiếp cận đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này linh thức đang đến gần cái kia một vết nứt thời điểm, cũng không có giống là trước kia Sở Phong Miên bản thể nhích tới gần thời điểm, nhận cực điểm bài xích. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng vui mừng, lặng lẽ đạo này linh thức thông qua được cái này một vết nứt lập tức bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rời đi cái này thể nội thế giới bên trong, Sở Phong Miên đạo này linh thức chính là trực tiếp về tới hỗn loạn hải bên trong. Xa xa nhìn xem, cái này nguyên kình đế hoàng, còn tại hỗn loạn hải trung tâm trong hải nhãn đang ngủ say, tại cái này nguyên kình đế hoàng phía sau, một căn trường mâu, đâm ở bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một căn trường mâu, đâm vào nguyên kình đế hoàng trên lưng, tựa hồ là đâm thật sâu vào đến huyết nhục bên trong. Sở Phong Miên nhìn ra được cũng là bởi vì đạo này trường mâu đâm vào nguyên kình đế hoàng phía sau, mới sẽ để cho nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới bên trong, xuất hiện một cái vết nứt, để Sở Phong Miên linh thức có thể trốn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trường mâu, là một kiện tiên khí. Sở Phong Miên quan sát một chút cái này một căn trường mâu, tại cái này trường mâu phía trên cuồn cuộn ma ý, phát ra cái này ma ý tự hồ cũng là đánh vào đến nguyên kình đế hoàng trong thân thể, đang tiêu hao lấy nguyên kình đế hoàng lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đánh vào đến nguyên kình đế hoàng trong thân thể, món này tiên khí phẩm chất tuyệt đối không thấp, thậm chí là so với lúc trước Đông Lâm Hải Đế Tam Xoa kích cấp bậc còn cao hơn nữa. Chỉ là để Sở Phong Miên có chút ngoài ý muốn là cái này Trường Mâu Chi bên trên phát ra ma ý, dạng này một kiếm ma đạo tiên khí tuyệt đối là một vị ma đạo cường giả chí bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mới cùng Nguyên Kình Đế Hoàng giao thủ, lại là một vị ma đạo cường giả. Sở Phong Miên mặc dù đã sớm nghe nói qua tại cái này hỗn loạn hải bên trong, cũng có được không ít ma đạo cường giả tồn tại, thậm chí là có một chút ma đạo cự kình thiên nhân cảnh kinh khủng ma đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đây chỉ là nghe đồn, Sở Phong Miên còn không có chân chính nhìn thấy qua, bây giờ thấy cái này một căn trường mâu, Sở Phong Miên mới biết được cái này nghe đồn, là nói không giả. Không qua lúc này, ma đạo cường giả, vì sao muốn ra tay với Nguyên Kình Đế Hoàng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn ra được cái này một căn trường mâu, hẳn là cái này một vị ma đạo cường giả cố ý lưu tại Nguyên Kình Đế Hoàng đắp lên, mắt chính là vì không ngừng tiêu hao Nguyên Kình Đế Hoàng lực lượng. Điều này hiển nhiên là vì hắn lần tiếp theo đối phó cái này Nguyên Kình Đế Hoàng tính toán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hỗn loạn hải bên trong, quả nhiên ẩn giấu đi bí mật kinh thiên, bất quá ta không cần tham dự trong đó, nếu là có người muốn đối phó Nguyên Kình Đế Hoàng, cái kia với ta mà nói, liền là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bây giờ bị vây ở Nguyên Kình Đế Hoàng thể nội thế giới bên trong, chỉ có Nguyên Kình Đế Hoàng cùng người lực chiến thời điểm, thậm chí là thụ thương về sau, Sở Phong Miên mới có thể tìm được cơ hội từ Nguyên Kình Đế Hoàng thể nội thế giới bên trong thoát khốn. Cái này có người muốn đối phó Nguyên Kình Đế Hoàng, đối Sở Phong Miên tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không qua Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng vô cùng, cái này chút ma đạo cự kình, từng cái nhưng đều là giết người không chớp mắt tồn tại, bọn họ tới đối phó Nguyên Kình Đế Hoàng, tuyệt đối là muốn làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Nếu để cho bọn họ phát hiện Sở Phong Miên tồn tại, rất có thể Sở Phong Miên đều sẽ bị bọn họ giết chết, tất cả Sở Phong Miên vậy không thể buông lòng cảnh giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn tại cái này Nguyên Kình Đế Hoàng cùng ma đạo cường giả trong lúc giao thủ tìm kiếm cơ hội chạy ra sinh thiên. Có người tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên cảm thấy một cỗ linh lực ba động, cái này linh lực ba động liền là từ hỗn loạn hải biên giới truyền ra ngoài. Tựa hồ là một đạo độn quang, giáng lâm đến hỗn loạn hải biên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Nguyên Kình Đế Hoàng thức tỉnh, hiện tại hỗn loạn hải bên trong rất nhiều ẩn tàng võ giả yêu thần, đều là nhao nhao rời đi hỗn loạn hải, nếu không phải là ẩn núp. Mà bắt đầu, giống là như thế này nghênh ngang hàng lâm xuống độn quang, cực kỳ hiếm thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là tại cái này linh lực ba động bên trong, Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại yếu ớt tiên lực, mặc dù cũng không phải là thuần túy tiên lực nhưng tuyệt đối là vượt qua thiên nhân đại kiếp võ giả yêu thần mới có thể có được lực lượng. Lại là có thiên nhân cảnh cường giả, đi tới hỗn loạn hải biên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi qua nhìn một chút. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng trọng, lặng yên ở giữa ẩn giấu đi thân hình, hắn đạo này bóng dáng, chính là lấy linh thức ngưng tụ ra tại lấy bí thuật che lấp bắt đầu cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, nhất thời nửa hội đều khó mà phát hiện Sở Phong Miên tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại Sở Phong Miên hiện tại bản thể, giấu ở Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng, cho dù là linh thức bị phát hiện, chỉ cần là tự bạo linh thức những người khác vậy không phát hiện được Sở Phong Miên tung tích. Như thế an toàn tình huống phía dưới, Sở Phong Miên cũng muốn mau mau đến xem, cái này rốt cuộc là ai, đánh lên Nguyên Kình Đế Hoàng chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.